Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 441, Ngụy Uyên chấn động 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã như vậy, Hứa đại nhân nói cái này với bản quan làm chi? Tự an tâm là được. Triệu Lang Trung hiểu ý tứ của hắn. Cái này sao? Hứa Thất An hắc một tiếng. Hắn là đệ tử thư viện Vân Lộc. Đệ tử thư viện Vân Lộc. Triệu Lang Trung nhíu mày thật sâu. Yên tâm, sẽ không để Triệu đại nhân khó xử. Ngươi chỉ cần ở sau kỳ thi mùa xuân, mang hắn giữ lại làm ở kinh, đối xử bình đẳng với tiến sĩ khác. Bản quan đã vô cùng cảm kích. Hứa Thất An hướng dẫn từng bước. Cháu trai cùng cháu dâu đại nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả. Ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Cái vòng tay bệ hạ ban cho kia, coi như không còn nữa. Từ khi nghe được Lý Tiên Sinh nói, chỗ dựa của đối phương là Văn Tuyển Ti Lang Trung, trong lòng Hứa Thất An đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ này. Đây là một vụ giao dịch. Triệu Lang Trung trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Có thể, mong Hứa đại nhân giữ chữ tín. Tiễn bước Triệu Lang Trung, Hứa Thất An phun ra một hơi, thầm nhủ Nhị Lang à, trong đệ đệ muội muội, đại ca cưng chiều nhất vẫn là ngươi đó. Tiếp theo, hắn quay đầu đi Hạo Khí lâu. Thị vệ canh giữ ở dưới lầu vừa thấy Hứa Thất An, liền rất u oán, giọng kỳ quái nói: "Hứa Thiến đại nhân, ngài tới đây rồi, nghe nói đại ca ngài chết mà sống lại." Hứa Thất An liếc hắn một cái. "Hứa Thiến là ai?" "Ta tên Hứa Tân Niên." "Chớ nói lời thừa, đi lên thông báo." Thị vệ lon ton lên lầu. Chỉ một lát, quay về, nói: "Ngụy công mời ngài lên lầu." Tầng 7, Ngụy Uyên đứng ở trước bản đồ phong thủy trầm ngâm, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, chưa quay người, giọng điệu tùy ý: "Văn Tuyển Ti Triệu Lang Trung tới gặp ngươi." "Ta đến Hạo Khí lâu quả nhiên là quyết định chính xác." Hứa Thất An ôm quyền: "Cái gì cũng không thể gạt được Ngụy công." Ngụy Uyên gật gật đầu, vẫn chưa xoay người. "Chuyện gì?" Hứa Thất An liền mang quá trình đại khái của sự tình miêu tả một lần. Nói: "Nhị lang nhà ta nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ bị xung quân đến vùng sâu vùng xa. Nhị thúc chỉ một đứa con trai là hắn, sao có thể như thế?" Ngụy Uyên giọng điệu tựa cười mà không cười, hỏi: "Vì sao không cầu bổn tọa hỗ trợ?" Trả lời hắn là im lặng. Ngụy Uyên cũng không thúc giục. Hứa Thất An do dự hồi lâu, thản nhiên trả lời: "Ta muốn giữ lại con đường cho Hứa gia. Hắn không nên đứng ở cùng trận doanh với ta." Dừng một chút, bổ sung nói: "Ti chức nhận ân lớn của Ngụy công, xung phong hãm trận tuyệt không từ chối. Rất nhiều thời điểm là sự tình đẩy ngươi đi, đi xong phát hiện không có đường lui nữa." Đương nhiên, Hứa Thất An không phải hối hận, có được tất có mất. Hắn chỉ là cảm thấy thêm một con đường có lợi đối với tương lai, cô thần không có kết cục tốt. Câu này của thái tử khiến Hứa Thất An âm thầm sinh ra cảnh giác. Người thông minh sẽ không đặt trứng gà trong cùng một giỏ. Hứa Thất An hy vọng tương lai trong những người có thể chống đỡ giường cột Hứa gia, có thêm một Hứa Tân Niên. Tuy làm đường đệ, Hứa Tân Niên ít nhiều sẽ bị đóng lên dấu ấn của hắn. Nhưng cái đó và dấu ấn của Ngụy Uyên là khác nhau. Chút tâm tư nhỏ này không thể gạt được Ngụy Uyên, cho nên Hứa Thất An phía sau bổ sung câu nói kia là đang biểu đạt lập trường của mình. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu, thường tình con người. "Đúng rồi, ngươi thành công tấn thăng luyện thần cảnh rồi chứ? Cường độ nguyên thần như thế nào?" "Cái này khó mà nói." Hứa Thất An vò đầu. "Không ngại lấy Lý Ngọc Xuân làm tiêu chuẩn đi. Hắn là luyện thần cảnh thâm niên, cách đồng bì thiết cốt tuy còn có một khoảng cách, nhưng chiến lực không kém." Ngụy Uyên tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ phong thủy. Hứa Thất An trầm ngâm nói: "Vậy ta một đao có thể chém hai người." Ngụy Uyên ngạc nhiên xoay người. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thất An. "Người nói cái gì?" "Ngụy công, ti chức sau khi bước vào luyện thần cảnh, chưa từng giao thủ với người ta, cũng không nắm chắc cường độ nguyên thần ở luyện thần cảnh thuộc về tiêu chuẩn nào." Hứa Thất An khiêm tốn nói. Ngươi không phải biết Phật môn sư tử hống sao? Ngụy Uyên nghĩ nghĩ, chỉ vào đài quan sát, đến bên ngoài giống một tiếng. Ngụy công, sư tử hống không phân biệt địch bạn. Hứa Thất An không dám. Kỹ năng quần thể cũng mặc kệ kẻ địch hay là bạn bè. Không cần lo lắng cho ta. Ngụy Uyên khoát tay. Vâng, Hứa Thất An vượt qua phòng trà, đi về phía đài quan sát, nghênh đón ánh mặt trời ấm áp, dồn khí đan điền, trong đầu quan tưởng ra hình ảnh sư tử vàng giống giận, phối hợp phép hít thở, vận khí độc đáo, tạm dừng vài giây, hắn hướng bên dưới, toàn bộ nha môn giống lên trầm trầm, giống, một tiếng giống này, không giống như là thú giống, cũng không giống như người kêu. Càng như một tiếng sấm vang nổ tung ở nha môn đà canh nhân. Sóng âm cuồn cuộn tàn phá. Lại viên trong hạo khí lâu. Hai mắt chợt trắng dã. Hai tay điếc tạm thời. Trước mắt tối đen một màng. Cách xa, nghe được tiếng giống. Trong lòng dâng lên sự sợ hãi khó có thể áp chế. Vô số đạo khí cơ từ các nơi của nha môn trào ra. Các kim la thân ở nha môn đều bị kinh động. Từng bóng người lao ra khỏi phòng, hoặc tập kết ở trong sân, hoặc nhảy lên nóc nhà, hoặc lao về phía hạo khí lâu. Giờ khắc này, toàn bộ nha môn đều bị kinh động. Ngụy công, hình như quậy quá lớn rồi. Ngụy Uyên giật mình, chăm chú nhìn Hứa Thất An sắc mặt xấu hổ. Đây là một con sư tử đực. Hắn đang chậm rãi mài sắc móng vuốt, chậm rãi mọc ra răng nanh. Hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng sẽ có một ngày, tiếng gầm của hắn sẽ chấn động cửu châu. Hứa Thất An không đợi được Ngụy Uyên trả lời, chờ được các kim la đến trước, từng bóng người khí cơ cường thịnh xuất hiện ở tầng 7. Hai người trong đó vẫn là người quen cũ, Nam Cung Thiến Nhu cùng Trương Khai Thái. Ngụy công, ngươi không sao chứ? Một vị kim la khỏe mạnh khôi ngô, tay cầm một cây tử kim chùy. Mắt to như chuông đồng nhìn quét quanh mình, như đối mặt đại địch. Đám người ti chức thất trách, thế mà lại chưa phát hiện có kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Xin Ngụy công thứ tội. Trương Khai Thái vừa nói, vừa khuếch tán tinh thần lực, cảm ứng nguy hiểm cùng kẻ địch có thể tồn tại. Dần dần, các kim la kinh nghiệm phong phú đã nhận ra không thích hợp. Đầu tiên, lấy cơ sở bọn họ đánh xuống ở luyện thần cảnh. Quanh mình nếu có nguy cơ, linh giác sẽ cho ra sự đáp lại, nhưng hoàn toàn không có. Toàn bộ hạo khí lâu gió êm sóng lặng. Ngược lại, lại viên trong lầu giờ phút này lâm vào bối rối. Tiếp theo, nếu là cường địch xâm nhập, hơn nữa có thể giấu được cảm giác của bọn họ. Như vậy Ngụy công bây giờ tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự. Chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết, bên cạnh Ngụy công tồn tại cao thủ trong bóng tối? Hộ vệ hắn chu toàn. Cách chương.